Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 204. Góc truyện audio.com. Theo khẩu lệnh, bia lại theo bốn phương tám hướng dựng thẳng lên, cùng vị trí vừa rồi hoàn toàn bất đồng, mà cơ hồ đồng thời khi bia dựng thẳng lên, tên dài phá không, chính giữa bia số 8. 2. Tên trong tay Cố Vân đã ở trên cung, khi phát hiện bia có tâm đen, không thả ra đi. 3. 10. Số vừa đọc xong, mũi tên của Cố Vân cũng đồng thời bắn ra, chính giữa hồng tâm, cùng bọn họ so lực lượng nàng không có khả năng so. Nhưng là so sự sâu sắc, so năng lực ứng biến, so bắn di động, nàng thắng chắc. Cố Vân nói, đọc, trùng 8, căn bản không mất rất nhiều thời gian cũng đã thống kê ra kết quả. Cố Vân chỉ bắn ra 8 tên, trúng hết, hơn nữa là ở chính giữa hồng tâm. 10 lần bia dựng lên có 2 lần là tâm đen, nàng đều không có sai, bao đựng tên còn 2 mũi tên. Giờ phút này, trong rừng, hơn 100 nhiều người nháy mắt yên tĩnh, ngay cả thanh âm côn trùng kêu vang đều chói tai. Đối diện bia ngắm dơ cao, cùng phía trước một mảnh đống hỗn độn hình thành đối lập. Nàng nói đúng, đây mới là nhục nhã, trong bọn họ không ít người kiếp sống trên lưng ngựa 10 năm. Tự nhận là dũng mãnh thiện chiến, vô địch, hôm nay lại bại bởi một nữ tử hơn 10 tuổi. Trong miệng bọn họ chuyện không có khả năng làm, nàng làm dễ như trở bàn tay. Này quả thực chính là châm chọc, Cố Vân không thể nghi ngờ là hung hăng tát hai cái trên mặt mỗi người. Không tiếng động lại hỏa lạt lạt đau đớn tự tôn cao quý của bọn họ, vừa rồi dùng sức rất mạnh, miệng vết thương có chút đau. Cố Vân khoát tay, cầm trường cung trong tay tiêu sái vứt lại cho tráng hán còn đang ngốc lăng. Tráng hán nhanh chóng tiếp được, Cố Vân lạnh như băng nói, ta chán ghét người tự cho là đúng, ta càng chán ghét người không cố gắng hết sức liền xem thường chuyện không có khả năng. Ngươi, trừ 20 điểm, tráng hán rốt cục hạ thấp đầu thủy chung ngẩng cao, Cố Vân hừ lạnh nói, có phục hay không? Tráng hán đối nữ thử thường đối bọn họ kêu đến hét đi. Trong lòng hơn một phần kính nể, đứng thẳng, lớn tiếng trả lời, phục, còn có ai không phục không? Không có, tiếp theo, rõ, mấy tổ sau mặc dù có chuẩn bị tâm lý nhưng là vì bình thường huấn luyện lực chú ý đều đặt ở chuẩn. Bia thường xuyên biến hóa di động, bọn họ vẫn không thể thích ứng, kết quả tự nhiên là thảm bại. Dư Thạch Quân nhìn thành tích ghi lại, chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm đến hình dung, đi đến trước mặt Cố Vân, sắc mặt của nàng đã muốn khôi phục như thường, chính là đôi mắt to giống như mắt mèo hàn quang rõ ràng bắn ra bốn phía. Dư Thạch Quân nghĩ nghĩ, chỉ đem kết quả thống kê nói ra, không dám nói tỉ mỉ, điểm tích lũy thấp nhất là tổ thứ 5, mỗi một tổ đều có người không đạt được yêu cầu. Cố Vân hận nghiến răng, không kiên nhẫn trả lời, dựa theo quy định phía trước ta nói qua trừ, nhớ cho kỹ, không điểm thì bảo tên đó cút đi, rõ, hướng phải, chạy bộ đi tới 300 thước, khảo hạch nàng cho rằng thông qua dễ dàng nhất đều như vậy. Kia tiếp theo, Cố Vân thầm than, nàng muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, đừng tự tức giận đến bạo mạch máu, rõ, cách chương.